Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 165. Ngươi không phải nói ngươi không hiểu trận pháp sao? Hả? Quách Đại Lộ đích xác không có lập tức đi ra Tiểu Phiền Lung trận. Hắn vẫn còn đang suy tư trong mộng thế giới cái kia Già Thiên trận. Bởi vì chỉ cho phép kết quả tồn tại, không cho phép quá trình phát sinh, bá đạo ăn khớp tồn tại. Già Thiên trận kỳ thực cũng không có chân chính thành trận khả năng. Chỉ là thiên cơ để cho Quảng Đại trận sư một cái ý nghĩ. Quách Đại Lộ lần thứ nhất nghe được cái này trận pháp nguyên lý, liền phát hiện kẽ hở. Một cái cũng không phức tạp nghịch biện ăn khớp. Thật giống như ác độc vương hậu quay về tấm gương nói. Ta cho phép phía trên thế giới này có so với ta càng xinh đẹp 30 tuổi nữ nhân tồn tại. Thế nhưng ở nàng 18 tuổi thời điểm, lão nương liền muốn dùng quả táo độc chết nàng. Trên thực tế, bất luận cái nào 30 tuổi nữ nhân đều phải qua 18 tuổi. Kết luận chính là, phía trên thế giới này không có cái nào 30 tuổi nữ nhân so với từ nay về sau càng ngon. Trừ phi công chúa Bạch Tuyết vừa sinh ra liền 30 tuổi. Đồng dạng nguyên lý, bất kỳ một tòa trận pháp cũng không thể vừa chạm vào mà liền. Càng là uy lực mạnh mẽ trận, xếp hàng quá trình liền càng phức tạp. Mặc dù là thiên phú so với Quách Đại Lộ càng quái dị Tôn Ngộ Không, hắn ở bầy trận thời gian đều phải quy quy củ củ đồng dạng cái đặc biệt tròn vòng vòng. Lão sư Huyền Vi Tử không tìm được giải quyết cái vấn đề khó khăn này phương pháp xử lý. Bởi vậy hắn tạm thời hướng về thiên đạo chịu thua. Cũng đem trận pháp này nguyên lý cho rằng phản diện án lệ đến giáo dục đệ tử. Đương nhiên đồng thời cũng là thăm dò. Một bên nói cho mọi người thiên đạo không thể làm trái chí lý. Một bên cùng đợi có vị nào đệ tử đứng ra đưa ra dị nghị. Phản đối chính mình. Hắn không thể trực tiếp để các đệ tử đến tìm hiểu trận pháp này. Bởi vì là một cái liền lão sư cũng không dám người phản đối. Làm sao hy vọng hắn phản đối thiên đạo. Mãi đến tận hắn du lịch lương quốc thời gian gặp phải Quách Đại Lộ. Đó là một cái thiên phú dị bẩm. Tính cách phản bội. Lại có mãnh liệt nghịch thiên cải mệnh động cơ quý tộc thiếu niên. Hắn lấy âm dương mọi người Huyền Vi Tử thân phận thăm viếng Quách Phủ. Cũng biểu đạt thu học trò ý nguyện. Quách Phụ tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Tên khắp thiên hạ Huyền Vi Tử muốn thu con trai của chính mình làm đồ đệ. Cái này cùng gặp phải Bồ Tát sống khác nhau ở chỗ nào? Quách Đại Lộ tiến nhập Huyền Vi Tông sau. Tự nhiên cũng nghe được Huyền Vi Tử nâng chính là cái kia phản diện án lệ. Hắn lúc đó cũng không biết đó chính là Già Thiên trận. Chỉ là ở nghe được cái này ví dụ thời điểm. Theo bản năng mà cảm thán một câu. Này thiên đạo cũng quá chơi xấu. Cũng là bởi vì câu này cảm thán. Huyền Vi Tử mới quyết định cuối cùng đem Già Thiên trận truyền cho hắn. Vừa mới bắt đầu. Thầy trò hai người liên quan với trận pháp này thảo luận rất nhiều. Quách Đại Lộ cũng một lần bị Huyền Vi Tử mang lệch. Rơi vào tiến vào hắn thâm căn cố đế ngộ khu bên trong. Mãi đến tận hắn bị phạt đi Hoành Thiên Nhai bế quan. Mới phúc linh tâm đến, nhớ tới một trận nhiều sử phương án, men theo ý nghĩ này, hắn ở Hoành Thiên Nhai bày một cái đôi sử trận, cũng mời lão sư đến quan sát, Huyền Vi Tử cỡ nào thần thông, nửa phút phá đôi sử trận, ngón tay nhập lại ra đôi sử suy yếu trận pháp uy lực. Căn bản là không có cách gánh chịu Già Thiên trận, này nói không thông, Quách Đại Lộ nhưng không hề từ bỏ. Dựa theo ý nghĩ này lại chăm chú suy nghĩ mấy năm. Rốt cục để hắn nghĩ tới một cái trước tiên phá sau lập. Trận bên trong giấu đi trận tuyệt diệu chủ ý. Tần Lương quyết chiến bắt đầu. Hắn cùng lão sư Huyền Vi Tử đánh một cái đánh cược. Nếu như hắn có thể thuận lợi bày ra Già Thiên trận, Huyền Vi Tông từ bỏ trợ Tần. Nếu như hắn bày không ra, hắn từ bỏ trợ xa nhà. Huyền Vi Tử đáp ứng rồi đánh cuộc này cục, nhưng thêm một khảo nghiệm, hắn để Quách Đại Lộ phá một hồi hắn lớn lồng chim trận. Đệ tử phải xuống núi, trước khi đi sư phụ ra tay thử thách, nguyên bản chính là chuyện hợp tình hợp lý. Quách Đại Lộ không có cự tuyệt, cùng sử dụng thời gian nửa nén hương đi ra lão sư lớn lồng chim trận. Thời gian này so với đại sư huynh Đặng Thạch nhanh hơn 6 lần. Tại chỗ có sư huynh đệ đều cho rằng Quách Đại Lộ bị nhốt Hoành Thiên Nhai thời gian. Hắn kỳ thực sớm đã đến Song Long Cốc, cũng bày xuống che thiên cơ giả thiên trận, vì tránh né thiên cơ phát hiện. Hắn đầu tiên là lấy Song Long núi làm trận sử xếp đặt một cái ngụy giả thiên trận. Cũng chính là lão sư Huyền Vi Tử trong miệng này nói không thông trận. Chờ đến tòa này, ngụy giả thiên trận bị chư vị sư huynh phá phía sau. Lấy phương pháp trượng làm trận sử, lấy hai tòa vỡ nát núi đá làm trận cơ, ngụy giả thiên trận phát động. Này một lần, hắn 11 vị sư huynh dĩ nhiên bó tay toàn tập. Sau đó lão sư hắn Huyền Vi Tử ra tay, nhanh và gọn đem hắn pháp trượng thu hồi, phá ngụy giả thiên trận. Liền ở Huyền Vi Tử cùng 11 vị sư huynh cho rằng Quách Đại Lộ rốt cục bó tay hết cách, không thể không chịu thua thời điểm, hắn rốt cục lấy chính mình làm trận sử, phát động thật ra thiên trận. Một trận giấu đi một trận, một trận sinh một trận. Quách Đại Lộ rốt cục thành công lừa gạt thiên cơ, bày xuống chân chính giả thiên trận. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ vui mừng nở nụ cười. Cho dù là ở trong mơ thế giới này, loại liều mình tuẫn nói thắng thiên nửa phần hùng hồn hào hùng cũng vẫn là đáng giá kiêu ngạo. Hắn cất bước trước được, muốn đi ra tòa này cho trẻ con phá trận. Ngoài trận, Doãn Vô Thương biểu hiện sốt sắng mà nói, sư phụ, hắn bắt đầu di chuyển, cũng không có rút kiếm. Bạch Trượng cũng đầy mặt nghiêm túc nhìn trận bên trong Quách Đại Lộ, muốn biết hắn sẽ làm sao phá trận. Sau đó bọn họ nhìn thấy Quách Đại Lộ đi tới liền đi ra tiểu phiền lung trận. Không có rút kiếm phách trận, cũng không có nỗ lực đi tìm trận sử, thậm chí cũng không có thử đi suy tính một hồi sanh môn cùng tử môn phương vị. Cứ như vậy bước đi liền đi ra. Tiểu phiền lung trận chính ở chỗ này hết chức trách địa vận chuyển. Nó thậm chí cũng không có phát hiện mình vây khốn đối tượng đã đi ra ngoài trận. Trong lúc nhất thời, tình cảnh hết sức khó xử. Bạch Trượng, ngoặc kép chấm hỏi. Doãn Vô Thương, ngoặc kép chấm hỏi. Sư phụ, hắn đi ra. Doãn Vô Thương chỉ vào Quách Đại Lộ gọi nói. Khuôn mặt không biết làm sao. Vi sư thấy được. Bạch Trượng lạnh nhạt gật gật đầu. Nhưng thế giới nội tâm đã lật lên sóng to gió lớn, mà mỗi một đóa bọt nước trên đều viết mộng bức hai chữ. Này đặc biệt sao, không hợp lý a. Từ xưa đến nay, nhìn ngang trung ngoại, nào có người như vậy phá trận. Người như vậy tùy tùy tiện tiện địa liền từ trận bên trong đi ra đến. Để người ta tiểu phiền lung trận trong lòng nghĩ như thế nào? Lúc trước Độc Cô Gia vị lão quái kia nhưng cũng là dùng 5 phút mới nhìn phá sanh môn. Cuối cùng thành công phá trận. Hắn Quách Đại Lộ, dựa vào cái gì? Hắn không phải nói chính mình không hiểu trận pháp sao? Chào hai vị a. Giữa lúc Bạch Trượng trong lòng bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, hắn nhìn thấy Quách Đại Lộ cười tủm tỉm đi tới, giơ tay cùng hắn cùng Doãn Vô Thương lên tiếng chào hỏi. Ngươi, chào ngươi. Doãn Vô Thương theo bản năng mà lui về sau một bước, mắt bên trong khó che kinh hoàng. Quách đạo hữu tốt. Bạch Trượng duy trì trấn định, khẽ mỉm cười. Quách đạo hữu chỉ dùng 15 tiếng liền rách ta này tiểu phiền lung trận. Không tồi không tồi. Hả, dùng thời gian dài như vậy sao? Quách Đại Lộ hỏi. Đối với một cái người không hiểu trận pháp tới nói, thời gian này có thể nói đã vô cùng tốt. Bạch Trượng ngữ khí trung gian kiếm lời ngậm khen ngợi. Đúng rồi Quách đạo hữu, có thể cùng lão phu chia sẻ một hồi ngươi là thế nào phá trận sao? Quách Đại Lộ nói. Không làm sao phá a, cứ như vậy trực tiếp đi ra. Ta còn tưởng rằng là Bạch lão tiên sinh mở ra trận môn thả ta đi ra đây. Bạch Trượng nói. Lão phu cũng không có mở trận môn, vậy ta thì không rõ lắm. Quách Đại Lộ không rõ lắc đầu. Sau đó lại nói, đúng rồi Bạch lão tiên sinh, Doãn tiên sinh, ta ở cái kia tiểu phiền lung trận bên trong ngủ khoảng thời gian này, đột nhiên linh cảm bạo phát, cũng suy nghĩ ra một cái trận pháp, không bằng hai vị giúp ta đánh giá đánh giá. Bạch Trượng cười nói, ừ, Quách đạo hữu cũng học xong bày trận, hiểu chút ra lông, Quách Đại Lộ nói. Bạch Trượng cười ha ha, nói, Quách đạo hữu, trận pháp này cùng với những cái khác công phu bất đồng. Trong đó huyền ảo pháp môn không mấy thập niên công phu rất khó chân chính nắm giữ. Lão phu năm đó, chấm ngoặc kép, vừa nói tới chỗ này. Bạch Trượng phát hiện mình lại xuất hiện ở hắn dùng đến khốn Quách Đại Lộ chính là cái kia tiểu. Phiền lung trận bên trong, mà Quách Đại Lộ cũng đã không thấy tăm hơi. Sư phụ, chấm ngoặc kép, thời gian này, Bạch Trượng nghe được đại đồ đệ đang gọi mình. Hơn nữa nghe thanh âm liền ở cách đó không xa. Đáp lời, không bị thương, vi sư ở đây, ngươi tới đi. Sư phụ, ngươi ở đâu, ta nhìn không thấy ngươi. Bạch Trượng trong lòng hơi động, bận bịu chuyển đầu chung quanh. Chỉ thấy bốn phương tám hướng trên trụ đá toàn bộ lượn lờ khói. Hoàn toàn không nhìn thấy đại đồ đệ Doãn Vô Thương cái bóng. Ta một trận này tên là sao xâm, sao thương trận, lấy người sinh không gặp gỡ, động như tham dự thương ý tứ. Trận là ý muốn nhất thời bày xuống, thô lậu chỗ, không thể tránh được, mong rằng hai vị không nên chê cười. Quách Đại Lộ giọng ôn hòa truyền vào hai người tai bên trong. Bạch Trượng tỉ mỉ quan sát một lần tòa trận pháp này. Phát hiện bất kể là bố cục thủ pháp vẫn là trận thế sắp xếp, đều tinh diệu đến khác thường. Xa xa trên hắn rất ra. Này CMN mới không phải ý muốn nhất thời bày trận. Quách đạo hữu, người trận pháp này chi tinh diệu, quả thật lão phu cuộc đời chỉ ít thấy. Như vậy lão phu không khỏi muốn hỏi, người lúc trước không phải nói chính mình không hiểu trận pháp sao? Hả? Bạch Trượng trong lòng có chút bất mãn. Khi trước xác thực không hiểu trận pháp, là của ngươi tiểu phiền lung trận cho ta dẫn dắt. Quách Đại Lộ như thực chất nói. Quách đạo hữu đem lão phu làm 3 tuổi đứa trẻ lừa gạt. Cái này không tốt lắm đâu. Cái kia Bạch lão tiên sinh đem Phan Đà Tử thôn hơn 700 vị thôn dân tính mạng làm chuyện vặt. Cũng rất tốt. Quách Đại Lộ ngữ khí cũng phai nhạt đi. Tu hành cửa không tìm được. Thiên địa bất nhân cái trò này đúng là học được đủ chạy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.